Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 183 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Quay Lại Tây Hoàng. Thì Lát xin nói sâu qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã tiến vào địa ngũ chân giới thôi, ngắn gọn vậy thôi. Thì sau khi tiến vào địa ngũ chân giới đó thì lần lượt đi qua từng cái mảnh hỗn độn, thì Tô Minh đến một nơi gọi là địa ngũ minh giới, dựa theo cái bản đồ của Trần Phần Lão Tổ đưa cho đó. Hắn đến một nơi gọi là địa ngũ minh giới thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Địa ngũ minh giới. Tô Minh ngừng lại rồi nhìn về phía con sông trắng như chặt đứt tinh không phía trước. Điểm cuối cùng của con sông màu trắng này là hai cái động hư vô vô cùng khổng lồ. Hai cái động hư vô khổng lồ này không biết xuyên tới nơi nào, tồn tại trong cái mảnh tinh không cuối con sông màu trắng này như hai con mắt trống rỗng. Lần đầu tiên thấy ngọc giản có liên quan đến địa ngũ chân giới của Trường Phần Lão Tổ. Thứ mà Tô Minh nhìn thấy chẳng qua chỉ là vẽ phác thảo, là bản đơn giản, nhưng mà trong đầu hắn, địa ngũ minh hà này hẳn là phải màu trắng. Bởi vì màu trắng đại biểu cho minh, minh không phải là chết mà là biến hóa. Hôm nay Tô Minh đã thấy được địa ngũ minh hà. Hắn phát hiện con sông này giống y như đúc với con sông được phác họa trong đầu hắn. Còn hai cái động hư vô giống đôi mắt ở đầu kia của con sông cũng phù hợp với hình ảnh trong tưởng tượng của Tô Minh. Bên cạnh địa ngũ minh hà có một ngôi sao, tên là Phần Trần. Tô Minh lẩm bẩm, đây là bản đồ khắc trên ngọc giản. Hắn ngẩng đầu lên, thân thể nhoáng một cái rồi bay về phía địa ngũ minh hà kia. Càng đến gần, một luồng khí tức tử vong càng tràn ngập. Tô Minh thấy trong địa ngũ minh hà có vô số thi thể đang lơ lửng. Cho đến khi Tô Minh rời đi, hắn bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía địa ngũ minh hà. Tô Minh mơ hồ thấy có chút không đúng, nhưng mà nhất thời không nhớ ra rốt cuộc chỗ nào khiến cho mình xuất hiện cảm giác như vậy. Trầm mặc một lúc, Tô Minh nhẹ giọng mở miệng. Trọc Long. Hắn gọi hạt Trọc Long trong cái túi trữ vật ra, nhưng mà không thấy ai trả lời. Tô Minh khẽ câu mày, truyền thần niệm vào trong túi trữ vật thì lại thấy trong đó không có thân ảnh hạt Trọc Long. Hai mắt Tô Minh chợt lóe, cảm giác có cái gì đó không đúng lại càng mãnh liệt hơn. Trầm ngâm một lát, hắn chọn rời đi. Cho đến lúc Tô Minh rời đi, vô số thi thể trong địa ngũ minh hà vẫn trôi nổi như cũ, nhưng mà tất cả thi thể đều chìm trong dòng sông, nhìn qua chỉ thấy lưng chứ không thấy mặt. Tô Minh đi trong tinh không không biết bao lâu, thời gian trôi qua khiến cho hắn như bị quên lãng trong địa ngũ chân giới. Cuối cùng hắn thấy được ở một chỗ xa trong tinh không có một ngôi sao. Đó là một ngôi sao đang bị thiêu đốt, ngọn lửa nồng đậm khuếch tán ra khiến cho ngôi sao trong biển lửa có màu sắc đỏ ngầu. Ngôi sao này chính là khởi nguyên của hỏa linh nhất tộc, theo như lời Trần Phần Lão Tổ nói. Tô Minh nhìn ngôi sao này, cảm giác có cái gì đó không đúng lại càng mãnh liệt hơn, nhưng vẫn không thể nào biết được cụ thể. Hắn lập tức cảnh giác, chẳng qua cảnh giác này cũng không tìm được chút nguy cơ nào. Mảnh tinh không này ngoại trừ dòng sông ra thì chỉ có một mình hắn. Hắn không nhìn thấy sinh linh thứ hai tồn tại. Tô Minh trầm mặc, chần chờ đi về phía Trần Phần tinh trong biển lửa. Đi qua biển lửa, hắn bước lên ngôi sao này, thần thức của hắn tản ra nhưng vẫn không thấy trên ngôi sao này có chút dấu vết sinh mệnh nào. Mặt đất là sa mạc bị biển lửa thiêu đốt, bầu trời đỏ ngầu bị ngọn lửa tràn ngập. Cả ngôi sao này không có sông suối, không có cây cối, tất cả chỉ là đất cát. Tô Minh cầm một cái nắm đất bị thiêu đốt lên rồi cất vào trong cái túi trữ vật. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Phần tinh này rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Ở địa ngũ chân giới này không có sinh mệnh tồn tại, Tô Minh mờ mịt bước đi. Cả thiên địa, cả trời cao chỉ có một mình hắn. Bốn phía yên tĩnh dần dần khiến cho người ta hít thở không thông, làm trong lòng Tô Minh như bị đè nén mà không thể phát tiết ra được. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại cảm giác hình như nó vốn dĩ nên như vậy. Địa ngũ chân giới vốn dĩ không nên có sinh mệnh tồn tại, là một nơi trời xanh chết chóc. Mảnh phế tích này, tất cả không có gì khác biệt với sự tưởng tượng của hắn mà giống nhau như đúc. Thời gian trôi qua, một năm qua đi, Tô Minh vẫn phi hành trong tinh không. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là một ngôi sao rất xa xôi trên bản đồ. Một ngôi sao tên là Tố Minh. Nơi đó là quê quán Tố Minh tộc của hắn, cũng là thánh địa của bộ tộc bọn hắn. Tố Minh lão tổ cũng cư ngụ trên Tố Minh tinh này. Thời gian ở nơi này trôi qua vô thanh vô tức. Đến một ngày Tố Minh cảm giác hắn sắp đến ngôi sao này. Hắn liền thấy tinh không phía trước xuất hiện một ngôi sao màu thủy lam. Màu sắc của ngôi sao này vô cùng đặc biệt, khiến cho người ta nhìn thì tuyệt đối không quên. Tố Minh tinh. Tố Minh nhìn ngôi sao màu lam, thân thể chấn động, hắn yên lặng từng bước lại gần. Hắn đi vào ngôi sao, bước vào thiên địa trong ngôi sao đó. Hắn nhìn lại thì thấy đại địa cũng chỉ là một mảnh phế tích. Duy chỉ có màu sắc nước biển, sóng xanh thẳm cuốn động, tất cả đều an tĩnh. Ngay cả âm thanh bọt sóng cũng bị ngăn cách ra. Cả vùng đất, tất cả đều là phế tích. Đá vụn tràn ngập, có thể thấy nơi này có rất nhiều thành trì, nhưng hôm nay đều hóa thành phế tích. Cũng không có ngọn núi quá cao tồn tại, chẳng qua chỉ có dấu vết gãy lìa. Giống như chỗ này từng xảy ra một trận chiến chấn động cả địa ngũ chân giới. Tù mình đứng ở giữa không trung nhìn đại địa, nhìn qua mọi chỗ phế tích. Hắn trầm mặt bước đi, đi qua vô số phế tích thành trì này. Cho đến khi đi đến chính giữa ngôi sao này thì hắn liền nhìn thấy một cái hòn đảo nhỏ trên biển. Trên đảo này có một tòa cung điện khổng lồ đã sụp xuống hơn phân nửa. Trên quảng trường ngoài cung điện này vốn dĩ có rất nhiều pho tượng, nhưng hôm nay chỉ còn có 3 cái. 2 cái trong đó đã mất đầu, hiển nhiên là đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh. Duy chỉ có một pho tượng được bảo vệ đầy đủ, đó là pho tượng một nữ tử. Tô Minh nhìn pho tượng là mẫu thân của hắn. Giờ nàng đang nằm trong quan tài hấp thu sinh cơ trong địa ngũ hỏa lò để duy trì sinh mệnh. Đây là pho tượng của nàng. Còn có 2 người khác, từ vị trí của hắn, người chính giữa hẳn là người quan trọng nhất trong những pho tượng này. Mặc dù không có đầu nhưng vẫn có thể tưởng tượng được pho tượng kia là của Tố Minh lão tổ. Bên cạnh hắn, một người là mẫu thân Tô Minh, mà người còn lại... Tô Minh ánh mắt phức tạp nhìn sang. Pho tượng này không có đầu như bộ dáng phụ thân mà Tô Minh mơ hồ không rõ rệt kia. Tô Minh trầm mặc hồi lâu, hắn quay người đi quanh Tố Minh tinh, gần như đã đi hết tất cả. Cho đến vài ngày sau, hắn trở về đây rồi khoanh chân ngồi trước pho tượng mẫu thân. Yên lặng ngồi đó nhìn pho tượng, nhìn bốn phía, rơi vào trong im lặng. Thời gian từ từ trôi qua, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi không nhúc nhích. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn đã mơ hồ ngưng tụ tinh mang. Khu vực quan trọng trong thần nguyên tinh hải, địa ngũ hải sâu thẳm mà ngoại giới nhìn không thấy đấy, nơi đó có một tòa tế đàn cực lớn trong biển mây cuồn cuộn. Trên tế đàn có một tấm gương khổng lồ, tấm gương này màu thủy lam trong suốt, phát ra từng trận uy áp mạnh mẽ, khuếch tán ra như trấn áp cả địa ngũ hải này, khiến biển mây nơi đây luôn quay cuồng cũng phải yên tĩnh lại. Hôm nay 4 người đeo mặt nạ, hỉ nộ ai oán, khoanh chân ngồi 4 phía trong cái tấm gương khổng lồ. Không ai nhắm mắt mà nhìn cái tấm gương như thủy tinh này. Hồi lâu sau, người đeo mặt nạ ai cúi đầu than nhẹ một tiếng. Giờ phút này trong mắt của hắn không còn vẻ lạnh lùng mà là phức tạp. Không đành lòng sao? Theo tiếng thở dài quanh quẩn, người đeo mặt nạ nộ quay đầu nhìn lại, trầm giọng mở miệng. Âm thanh mang theo ý chí mênh mông cuồn cuộn, càng lộ ra khí phách xem thường thiên hạ. Lão phu quả thật là không đành lòng, ngươi cũng vậy sao? Người đeo mặt nạ ai nhàn nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ nộ. Có lẽ năm đó ta đã sai lầm rồi. Người đeo mặt nạ nộ trầm mặt cúi đầu, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm. Từ khi bọn ta bỏ qua thân phận Tam Hoàng Đại Giới để trở thành sứ giả thủ hộ Ám Thần Hải, chúng ta đã phân chia giới hạn, tình cảm, cắt đứt liên lạc với những người năm đó cả rồi. Đây chỉ là khảo nghiệm Ám Thần Hải tầng thứ nhất. Nếu ngay cả cái này mà hắn cũng không khám phá ra được, thì đây không phải người mà 180 đại giới ám thần cần. Âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang vọng từ cái phía người đeo mặt nạ hỉ. Người đã từng nói, tứ đại truyền thừa hỉ nộ ai oán thì ngoại trừ hỉ nộ ai oán ra, thực tế vẫn còn một mạch truyền thừa nữa. Người thủ hộ Ám Thần Hải cũng có thể là 5 người. Người thứ 5 là ai vậy? Âm thanh khàn khàn bỗng nhiên nhàn nhạt truyền ra từ cái người đeo mặt nạ oán, thủy chung không mở miệng nói chuyện. Hỉ nộ ai oán tuyệt. Người truyền thừa thứ 5 là không có chút tình cảm nào, không có thất tình lục dục, đeo mặt nạ tuyệt. Người đeo mặt nạ hỉ nhàn nhạt mở miệng. Lão Phu cũng vừa hỏi, ta và ba người truyền thừa nhiều đời. Người cũng từng nói chỉ có truyền thừa mặt nạ hỉ là lớn nhất. Lão Phu thực sự rất tò mò về thân phận của ngươi trong Tam Hoang đại giới. Người rốt cuộc là ai vậy? Người đeo mặt nạ ai lập tức mở miệng. Đến lúc ba người các ngươi nên biết thì tự nhiên sẽ hiểu được tất cả mà thôi. Người đeo mặt nạ hỉ bình tĩnh mở miệng. Ba người đeo mặt nạ nộ ai oán nghe thấy như vậy thì trầm mặt, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ kỳ dị khi nhìn về phía người đeo mặt nạ hỉ. Đúng lúc này, đột nhiên cái gương như thủy tinh mà bốn người bọn họ đang ngồi quanh trở thành một cái mảnh hỗn độn. Mây mù lẫn vẩn như phượng khởi vân tuôn, mạnh mẽ cuốn động. Còn có tiếng vang vọng vù vù. Ba người đeo mặt nạ nộ ai oán lập tức nhìn lại, duy chỉ có người đeo mặt nạ hỉ vẫn lạnh lùng như cũ. Trong tích tắc, ba người bọn họ nhìn về phía gương thủy tinh thì trong địa ngũ chân giới, Tu Minh đã khoanh chân đã tọa gần trăm năm, bỗng mở mắt ra. Trong mắt là một mảnh bình tĩnh, nhìn pho tượng mẫu thân trước mắt, Tu Minh khẽ thở dài. Sở dĩ ta có thể nhìn thấy pho tượng mẫu thân ở đây là bởi vì ta đã từng thấy mẫu thân của ta. Ta chưa từng thấy Tô Hiên Y nên pho tượng của hắn không có đầu. Ta cũng chưa từng thấy Tố Minh lão tổ nên pho tượng của hắn cũng là không đầu. Tô Minh đứng lên nhìn về phía Tố Minh Tinh. Ngôi sao này giống y như là tưởng tượng của ta vậy. Thế giới này cũng giống y như là ta tưởng tượng. Tô Minh lắc đầu, cả người bước vào hư không. Chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trong tinh không. Năm đó ta tưởng bản thân đang đến gần ngôi sao này, nên Tố Minh Tinh đã xuất hiện. Hôm nay ta nghĩ trước mắt ta hẳn là địa ngũ Minh Hà. Tô Minh lẩm bẩm, cúi đầu rồi ngẩng đầu lên. Địa ngũ Minh Hà đã xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thấy được thi thể trong dòng sông, cả đám chỉ lộ ra tấm lưng chứ không thấy chính diện. Đây là do ta tưởng tượng ra. Ta cũng chưa nhìn thấy bộ dáng các ngươi, cho nên ta không nghĩ được bộ dạng bất đồng giữa các ngươi. Tô Minh lắc đầu rồi bước vào tinh không. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng mà trăm năm trước, giây phút mà ta nhìn thấy pho tượng, ta đã đoán được nơi đây không phải địa ngũ chân giới. Nơi này cũng không có Tố Minh Tinh. Địa ngũ chân giới chân chính không có ở đây. Nói dối hay lắm, nói dối như cuội vậy. Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ sắc bén. Trong tích tắc, Tô Minh nói ra những cái lời này, tinh không xung quanh hắn bỗng mạnh mẽ rung rẩy, rồi hóa thành vụn phấn biến mất. Tất cả các hư ảnh đều biến mất, cả hư vô chợt vặn vẹo rồi biến thành một cái hình cung. Hình cung này là do cả tinh không cong lên mà tạo thành. Bộ dạng của nó từ từ xoay tròn quanh Tô Minh, đặt chính diện trước Tô Minh. Tâm thần Tô Minh chấn động, bởi vì hắn thấy sau khi tinh không cong đi thì hiển hiện trước mặt của hắn là một cái mặt nạ khổng lồ. Minh Hà màu trắng là một đạo tuyến trên mặt nạ, mà hai cái động hư vô ở hai bên Minh Hà năm đó như hai con mắt, nay lại thành con mắt trống rỗng trên mặt nạ. Tô Minh tuyệt đối không quên mặt nạ này. Năm đó khi ở Âm Tử Chi Địa, hắn đã bị bắt đeo mặt nạ này. Trên cái mặt nạ tuyệt ngăn cách thức tình lục dục. Bởi vì mặt nạ này mà Tô Minh đi tới Thần Nguyên Tinh Hải. Hôm nay sau hơn 1000 năm, hắn lại nhìn thấy mặt nạ này một lần nữa. Trong giây lát, Tô Minh bỗng hiểu ra. Năm đó nói đi tìm vua của các ngươi cũng giống như tin đồn cổng vào địa ngũ chân giới ở đây vậy. Tất cả đều là một âm mưu. Âm mưu này không chỉ lừa gạt mình ta, mà còn có Nhất Đại Man Thường Liệt Sơn Tu. Ánh sáng trong mắt Tô Minh chớp động mãnh liệt, giờ phút này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Đây là truyền thừa tìm người thủ hộ địa ngũ hải. Bốn người đeo mặt nạ truyền thừa. Nếu ta đoán không sai, mặt nạ vốn dĩ không phải là bốn mà là năm. Sau hỉ nộ ai oán còn có mặt nạ tuyệt, đoạn tuyệt thức tình lục dục. Năm đó vì phúc người bắt ta đeo mặt nạ đi tới Thượng Nguyên Tinh Hải, người cũng không phải để tìm vua của các ngươi, cũng không phải tìm kiếm cổng vào địa ngũ chân giới, mà ngươi để ta ở đây trở thành sứ giả thủ hộ. Ta cũng đã hiểu vì sao Liệt Sơn Tu ban đầu vẻ mặt phức tạp và mờ mịt như vậy. Sợ rằng khi đó hắn cũng phát giác ra đầu mối, nhưng cuối cùng vẫn bước vào âm mưu của ngươi. Bốn người đeo mặt nạ này, một người trong đó chính là Liệt Sơn Tu. Tinh mang trong mắt Tô Minh nhanh chóng chớp động, giờ phút này hắn đã hiểu ra, khiến đầu óc được khai sáng trong chớp mắt. Tô Minh lại càng chấn động tâm thần vì hắn nghĩ tới sư tôn Thiên Tà Tử. Hắn gần như có thể khẳng định, nếu Thiên Tà Tử còn sống thì một trong bốn người đeo mặt nạ nhất định sẽ có một người là Thiên Tà Tử. Cho dù là Liệt Sơn Tu hay Thiên Tà Tử, Tô Minh, ba người bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó là đến từ Âm Tử Chi Địa. Nếu thực sự là như vậy, tâm thần Tô Minh lại chấn động một lần nữa. Trong bốn người thì người thứ ba, thứ tư là ai? Đeo mặt nạ này lên rồi trở thành đại sứ giả ám thần hải thứ năm. Người đeo mặt nạ tuyệt, người có thể biết được tất cả những gì người muốn biết. Người sẽ biết được bí mật liên quan đến tam hoàng đại giới, đệ ngũ chân giới, Tô Minh tộc. Trở thành sứ giả tuyệt, người sẽ không còn phiền não nữa, không còn nghi ngờ nữa. Ngươi sẽ có cuộc sống vĩnh hằng. Đây là vận mệnh của ngươi, ngươi không thể nào phản kháng được. Giây phút ngươi đeo mặt nạ lên rồi bị đưa vào thần nguyên tinh hải, quỹ tích vận mệnh của ngươi đã được quyết định rồi. Chỉ sợ cho dù ngươi có thay đổi thế nào thì vẫn không thể nào chạy trốn được. Vận mệnh của ngươi là vận mệnh trở thành sứ giả ám thần hải, trở thành người mang mặt nạ tuyệt. Âm thanh tang thương lạnh lùng mang theo uy áp cuồn cuộn ầm ầm truyền ra từ mặt nạ khổng lồ trong tinh không. Âm thanh này Tô Minh không thể nào quên được. Âm thanh này chính là ý chí viễn cổ năm đó trong âm tử chi địa đã dùng tính mạng ba người sư huynh để bắt hắn đeo mặt nạ lên. Người không thể nào từ chối, người không thể từ chối, người cũng không có tư cách từ chối. Người là người bị chọn, người là sứ giả tuyệt của ta. Âm thanh vang vọng, chấn động hư vô. Mặt nạ khổng lồ do tinh không tạo thành bỗng nhiên ầm ầm bao phủ Tô Minh lại. Một luồng uy áp mãnh liệt chợt ngưng tụ trên người Tô Minh, khiến Tô Minh không thể nào di động được. Nhưng mà trong tích tắc uy áp này phủ xuống, Tô Minh thấy mình không thể nào động đậy, thì đột nhiên phân thân vốn dĩ không trên thân thể bỗng nhiên truyền ra một luồng lực lượng, khiến thân thể thoáng một cái khôi phục năng lực hoạt động bình thường. Luồng lực lượng này, chuẩn xác mà nói thì cũng không phải là lực lượng mà là khí tức. Khí tức này liên miên như ý chí tối cao âm âm đối kháng với cái mặt nạ. Tụi mình có thể cảm nhận được khí tức này đến từ đạo thần chân giới. Đây là lực lượng số mệnh, là cả số mệnh của đạo thần chân giới, mạnh mẽ quấy nhiễu tất cả. Bởi vì thân thể đạo không là thứ số mệnh đạo thần chân giới sủng ái. Vậy mà hôm nay lại có lực lượng ngoại giới có thể tương tranh mãnh liệt với số mệnh này. Tô Hiền ơi, cho dù ngươi đã gần như xong đời mà vẫn cố ý đưa đến thân thể như vậy, rồi để người này sở hữu số mệnh. Nhưng lão phu đã sớm biết đến chuyện này, há có thể để ngươi thành công. Mặt nạ gào thét tới, âm thanh tang thương lạnh lùng vang vọng rầm rầm. Trong tích tắc âm thanh này vang vọng, mặt nạ khổng lồ này lập tức mạnh mẽ chuyển mình, rồi đưa lưng về phía Tô Minh. Vô số tơ mỏng màu trắng từ trong đó mạnh mẽ chui ra, ngọ ngoại khuếch tán, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Những cái thứ tơ trắng kia lần lượt thay đổi rồi tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này mang theo vẻ tang thương, thân sắc chết lặng, giống như là một cái tấm da người bị những tơ mỏng màu trắng kia liên tục tu bổ. Nó chạy thẳng tới chỗ Tô Minh, lập tức đụng chạm thẳng vào lực lượng số mệnh vô hình kia. Tiếng rầm rầm vang vọng, âm thanh tang thương từ cái chiếc mặt nạ cũng khuếch tán ra. Vì ứng phó số mệnh đạo thần của ngươi mà lão phu đã chuẩn bị mấy ngàn năm để ngưng tụ vận rủi của đạo thần giới, phá giải số mệnh mà ngươi đưa tới, tặng cho lão phu. Lời vừa nói ra, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa lập tức chấn động tám phương tinh không. Số mệnh đạo thần đến từ phân thân trên người Tô Minh lập tức bị cuốn ra rồi trực tiếp bị phá hủy trong tiếng nổ vang. Không có số mệnh đạo thần, những cái sợi tơ lại tạo thành mặt nạ rồi tản ra, hóa thành vô số sợi tơ nhỏ ngọ ngoậy một lần nữa rồi chạy thẳng tới Tô Minh, nhanh chóng thu nhỏ lại trong tinh không. Nhưng ngay trong nháy mắt nó tới gần Tô Minh thì một cái luồng khí tức ách thương ầm ầm bộc phát ra, phía sau lưng hắn xuất hiện phân thân ách thương. Chỉ là một ách thương nhỏ nhỏ, nếu lúc toàn thịnh thì cũng có chút bản lĩnh, dù sao sinh mệnh bên trong cũng là cấp diệt sinh. Nhưng hôm nay ngươi đã như vậy, dỡ dụng cho ta. Âm thanh lạnh lùng lại vang vọng lần nữa. Rầm một tiếng, toàn thân Tô Minh tràn ngập máu tươi. Phần thân ách thương phía sau hắn chợt bị chia năm xẻ bảy. Đây là vận mệnh của ngươi, vận mệnh mà ngươi không thể nào tránh né được. Ngươi là sứ giả tuyệt của lão phu. Âm thanh lạnh lùng sụp sôi, mặt nạ trong tinh không không ngừng thu nhỏ lại rồi hóa thành bình thường. Thoáng cái đã bao phủ trên gương mặt Tô Minh. Vô số tơ mỏng màu trắng điên cuồng chui vào trong da thịt Tô Minh, bám chặt vào huyết nhục của hắn, muốn mạnh mẽ đeo mặt nạ này lên người Tô Minh một lần nữa. Từ nay ngươi không có tên, ngươi chỉ có gọi, gọi ngươi là tuyệt. Âm thanh lão giả vang lên, toàn thân Tô Minh chấn động. Mặt nạ này bao phủ lên mặt của hắn làm toàn thân đau đớn kịch liệt. Trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Mảnh vỡ màu đen, diệt sinh chủng, phá vỡ mặt nạ này cho ta, tìm hiểu ra thiếu sót của nó. Tô Minh gào thét trong nội tâm, diệt sinh chủng trong linh hồn hắn bỗng nhiên tản mát ra quang mang cường liệt. Tia sáng này lập tức tản ra từ trong linh hồn Tô Minh, xuyên thấu thân thể rồi mạnh mẽ bộc phát ra phía ngoài. Tia sáng này lần lượt thay đổi 9 loại màu sắc. Sau thân ảnh Tô Minh mơ hồ xuất hiện một thân ảnh khác. Đây là một lão giả mặc áo bào màu trắng, tồn tại trên trời cao áp đảo chúng sanh. Đó là diệt sinh lão nhân. Chẳng qua trong mắt diệt sinh lão nhân lại là sự điên cuồng của Tô Minh. Tay phải của hắn từ từ giơ lên rồi đụng vào cái mặt nạ. Trong tích tắc đụng vào mặt nạ này, mặt nạ liền phát ra âm thanh thê lương thảm thiết như nó có sinh mệnh vậy. Dưới tiếng kêu thảm thiết, tay phải Tô Minh nhanh chóng biến hóa như đang phân giải toàn bộ cấu tạo trong đó vậy. Cũng chính vào giờ phút này, âm thanh già nua đến từ mặt nạ cũng tốt, đến từ hư vô cũng được, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, màu chóng vang vọng. Đây là diệt sinh lão nhân, ngươi là diệt sinh thế hệ này, chuyện này không thể nào, chuyện này... Âm thanh kia lần đầu tiên kinh hoảng, lộ ra vẻ rung động trước nay chưa từng có. Mặt nạ bị tay phải của Tô Minh chạm vào, lập tức hòa tan rồi tiêu tán từng tầng lớp lớp, lộ ra khuôn mặt Tô Minh. Ùnh một tiếng, trong tích tắc mặt nạ tiêu tán, hư vô xung quanh bị phá hủy toàn bộ, từng tầng vỡ vụn. Tất cả nơi này đều tan thành phấn vụn. Theo đó âm thanh không cam lòng của lão giả vẫn vang vọng trong hư vô. Ô Sơn, Tiểu Hồng, Mạnh Nhỏ, Diệt Sinh Chủng, Tô Hiền Y, thì ra người phản kích ở đây, lão phu không cam lòng, không cam lòng! Hư vô hoàn toàn vỡ nát, lộ ra địa ngũ hải. Thủy tinh quét ngang bốn phía trở thành một luồng gió lốc màu lam cuồng bạo mạnh mẽ nhất thổi qua cả địa ngũ hải. Bão táp kia khuếch tán ầm ầm từ trong tinh thể màu xanh lam trong gương ra, khiến cái gương này cũng không thể thừa nhận được, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang bốn phía. Khi cái gương này sụp đổ, dường như cả địa ngũ hải không còn bị nó trấn áp nữa. Vùng biển này trở nên cuồng bạo, trong nháy mắt phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Trong tiếng nổ vang này, toàn bộ địa ngũ hải có sóng lớn cuồn cuộn. Mặt biển chập trùng, bị lực trùng kích khuếch tán ra đụng tới, lập tức vỡ nát, bốc lên từng tầng hơi nước. Nếu nhìn từ phía trên địa ngũ hải xuống thì có thể thấy rõ ràng. Địa ngũ hải cuốn động, bị lực trùng kích kia tạo thành một cái vần sáng hình tròn, rầm rầm lan về phía bốn phía, như sinh ra sự sụp đổ kinh thiên động địa vậy. Cho tới một lát sau, toàn bộ địa ngũ hải dưới sự trùng kích này không ngừng bốc hơi, hình thành tiếng nổ vang truyền khắp thần nguyên tinh hải nội hoàng. Cả biển nước mênh mông vô tận này không ngờ xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Cùng với sự tiêu tán, bên trong cái gương vỡ tan thành từng mảnh. Bốn người mang mặt nạ hỉ nộ ai oán nhanh chóng bay lui lại. Trên mặt nạ của bọn họ lúc này tỏa ra từng luồng sáng mờ, bao phủ thân thể của bọn họ, khiến thân ảnh bọn họ trong nháy mắt đã không còn thấy hình bóng nữa. Cứ rời đi như vậy cũng không phải là bổn ý của bọn họ, nhưng hào quang của mặt nạ tỏa ra, địa ngũ hải rít gào, tạo thành một luồng lực lượng cự tuyệt bọn họ, mạnh mẽ đẩy mọi chuyện thành như vậy. Tiếng nổ vang vẫn kéo dài rất lâu, địa ngũ hải đang cuồn cuộn rít gào, dần dần bốc hơi lên, dần dần biến mất vĩnh hằng trong thần nguyên tinh hải. Nơi vốn là địa ngũ hải giờ khắc này bị sương mù nồng đậm bao phủ, từ đó về sau, địa ngũ hải trở thành một thế giới tràn ngập sương mù. Mấy ngày sau, lúc tiếng nổ ầm vang yếu dần, trong sương mù có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân ảnh đó từng bước một đi ra từ trong sương mù. Hào quang màu xám lập tức khuếch tán ra, đó là Tô Minh màu xám. Bên cạnh Tô Minh là Hạt Trục Long có vẻ mặt xấu xa, không hợp với Tô Minh màu xám chút nào. Con hạt này lúc ở trong địa ngũ chân giới giả thì không thấy được nó, nhưng mà sau khi đi ra lại tự mình xuất hiện. Hiển nhiên tất cả những thứ này có liên quan tới địa ngũ chân giới giả. Giờ khắc này nó đi theo phía sau Tô Minh, dáng vẻ cao ngạo ngang ngược. Sắc mặt Tô Minh thì âm trầm, đi ra khỏi sương mù liền quay lại nhìn thoáng qua phía sau. Nơi này đã từng là địa ngũ hải, bây giờ dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Bốn người đeo mặt nạ hỉ nộ ai oán, bên trong có một người là sư tôn thiên tà tử của ta, còn có một người là liệt sơn tu, chỉ là không biết trong bốn người kia hai người còn lại là ai. Bây giờ địa ngũ hải tán loạn, bốn người bọn họ cũng biến mất không còn tăm hơi, không tìm được tung tích. Nhưng dù thế nào thì tất cả đều có quan hệ lớn lao tới ý chí cổ xưa của âm tử chi địa cả. Tìm được ý chí cổ xưa kia thì sẽ tìm được bọn họ. Trong mắt Tô Minh lóe sáng, cúi đầu trầm mặc. Hắn nghĩ tới địa ngũ chân giới giả tạo kia và cái trận chiến ý chí xưa nay. Trận chiến này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế ẩn chứa lắng động của năm tháng vạn cổ. Còn trận chém giết trong vô hình giữa ý chí của Tô Hiên Y và ý chí cổ xưa kia. Suy đoán trước kia của ta quả nhiên là chính xác. Đạo không tiến vào thần nguyên tinh hải. Đó là do ý chí của Tô Hiên Y dẫn dắt, đưa cho ta thân thể này. Mục đích cũng là để ta đoạt xá. Đoạt xá đạo không liền nắm giữ được số mệnh của đạo thần chân giới. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều chỉ là thủ đoạn để làm mờ mắt ý chí cổ xưa của âm tử chi địa kia. Một đòn chân chính, đó là mảnh vỡ tiểu hồng cho ta ở U Sơn, hạt giống diệt sinh. Tất cả những thứ này đều là Tô Hiên Y chuẩn bị. Thần sắc Tô Minh hơi phức tạp, hắn nghĩ tới tiếng gào thét không cam lòng của ý chí cổ xưa kia trước khi biến mất. Hiển nhiên đối với ý chí cổ xưa này mà nói, tất cả mọi chuyện của âm tử chi địa nếu hắn muốn biết đều phát hiện được. Nhưng mà năm đó Tiểu Hồng đưa mảnh vỡ màu đen kia lại là do Tô Hiên Y không biết vận dụng thủ đoạn gì, ẩn giấu cái việc này đi. Không tìm được đường vào địa ngũ chân giới thực. Nhưng vậy thì ta cũng phải mở thần nguyên phế tích này vì đạo thần chân giới thôi. Tô Minh quay đầu nhìn về phía tinh không xa xa, trong mắt lộ ra vẻ suy đoán và quả quyết. Hắn phải về đạo thần chân giới đi thu lại nhục thể của mình, biết được tất cả đáp án phía sau, đi tìm xem Tô Hiên Y hiện nay là ai. Đúng vậy, về đạo thần chân giới đi. Bà nội nhà hạt, lão tử cũng muốn trở lại. Bởi vì ta nghe nói toàn bộ tinh thạch của đạo thần chân giới đang kêu gọi hạt độc long vĩ đại này. Hạt độc long chí cao vô thượng tới yêu thương. Mau trở về đi, chúng ta mau trở về. Hạt độc long hưng phấn kích động hét lên một tiếng, vẻ mặt say sưa, hiển nhiên là có ảo tưởng rất là đẹp. Thân thể Tu Minh nhoáng lên về phía trước, tiếng xé gió vang lên, hắn bay nhanh đi. Hắn nắm giữ địa ngũ hỏa lò, thân là truyền nhân của diệt sinh chủng đời này, dĩ nhiên là người mạnh nhất bên trong thần nguyên tinh hải. Dù là đại năng chưởng cảnh cũng không làm gì được. Tu Minh không cần vận dụng địa ngũ hỏa lò, tự mình cũng có thể đánh thắng nữa. Cho dù là đại năng duyên cảnh, Tu Minh có trảm duyên thuật, có địa ngũ hỏa lò vẫn có thể đánh. Chỉ đáng tiếc là địa ngũ hỏa lò này Tô Minh không muốn mang ra khỏi nơi này. Ở chỗ này nó mới phát huy ra được hết tác dụng của nó. Rời khỏi nơi này, trở về đạo thần chân giới. Ta muốn về nhà. Tốc độ thân thể Tô Minh càng ngày càng nhanh, hóa thành cầu vồng gào thét trong không trung. Sắc mặt của hắn dần dần thay đổi. Không phải màu đỏ, không phải màu vàng kim, mà khôi phục dáng vẻ ban đầu. Trong mắt cũng lộ ra hồi ức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, còn cả hổ tử nữa. Tốc độ của Tô Minh càng nhanh hơn, nhoáng lên trong tinh không, na di vượt tinh hải. Còn cả Vũ Huyên nữa. Hạt Độc Long ở bên lập tức mở miệng, nó thân là lão đại của Minh Long, tất nhiên cũng phải giúp Minh Long nói một câu mới đúng. Vũ Huyên. Ánh mắt Tô Minh lộ ra một chút hồi ức, trong hồi ức này đều tồn tại một thân ảnh nữ tử vừa cười hiếp mắt vừa ăn hạt dưa. Mấy ngày sau, tại ranh giới thượng nguyên tinh hải nội hoàng và ngoại hoàng, ở ngoài một ngôi sao đang bị thiêu đốt, thân ảnh Tô Minh đột nhiên xuất hiện. Ngôi sao này có hỏa diễm nồng đậm, nơi này là vị trí ngôi sao của Hỏa Khôi lão tổ, là nơi nghỉ lại của Hỏa Khôi tộc. Thân ảnh xuất hiện, Tô Minh nhìn về phía ngôi sao, sau đó bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cuồn cuộn hóa thành lôi đình nổ vang, truyền khắp tám phương, tiến vào trong Hỏa Khôi tinh này. Hỏa Khôi lão tổ, còn nhớ cố nhân ở địa ngũ hỏa lò không? Hỏa Khôi, ngươi còn nhớ rõ hạt gia gia không? Hạt Trọc Long đứng một bên cũng quát lớn. Nó cố ý đứng trước Tô Minh, làm cho bản thân cảm thấy mình mới là tiêu điểm. Còn Tô Minh ở phía sau chỉ là hộ vệ của mình mà thôi. Tiếng một người một hạt truyền vào trong Hỏa Khôi tinh. Truyền vào trong tộc nhân Hỏa Khôi, hóa thành tiếng sấm, tạo thành uy áp giáng xuống, lập tức ngôi sao rung lên. Thân thể tất cả tộc nhân Hỏa Khôi tộc đều rung rẩy. Dưới uy áp này, chúng căn bản không sinh ra nổi chút tâm lý phản kháng nào, giống như thiên địa sụp đổ, vạn vật không tồn tại vậy. Chúng vừa rung rẩy vừa gào thét chói tai, thủ phục trên mặt đất, không cách nào đứng lên nổi. Sâu ở trong Hỏa Khôi tinh, trong một cái động đá giữa dung nham có một pho tượng. Giờ khắc này pho tượng đột nhiên rung lên, nhanh chóng nứt ra, lộ ra thân thể Hỏa Khôi lão tổ bên trong. Hai mắt hắn vốn khép kín, giờ phút này đột nhiên mở ra, nhìn về phía tinh không, trong miệng truyền ra tiếng nói kiệt ngạo. Có gì hả? Lời còn chưa nói xong, lập tức thân thể Hỏa Khôi lão tổ rung rẩy, thân sắc lộ ra vẻ kích động, thân thể cũng không chần chờ một chút nào mà vọt lên. Ầm một tiếng, Hỏa Khôi tinh chấn động, thân ảnh Hỏa Khôi lão tổ hóa thành cầu vồng, đột ngột vọt lên từ mặt đất. trong chớp mắt đã chạy ra khỏi ngôi sao này, đứng trong tinh không, trông thấy ánh mắt Tô Minh nhìn lại. Ngôi! Hỏa Khôi lão tổ nhìn thấy Tô Minh, thần sắc kích động hóa thành vui mừng. Hắn biết đối phương nhất định có ngày trở về mà. Ta đã trở về. Tô Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ cũng lộ ra nụ cười. Hắn và Hỏa Khôi lão tổ có thể nói là đã trải qua không ít chuyện trong địa ngũ hỏa lò. Hai người từ đầu là chém giết, cho tới khi Hỏa Khôi lão tổ khuất phục, ở chung lại chậm rãi có cảm giác như bằng hữu. Đến cuối cùng tại cái bờ địa ngũ hải, khi Tử Long và Long Hải lần lượt rời đi, Hỏa Khôi lão tổ lại cắn răng lưu lại. Trong nội tâm Tô Minh không ngờ đã không coi kẻ này là địch nữa mà là bằng hữu rồi. Đa tạ việc ở địa ngũ hải. Tô Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ ôm quyền cúi đầu. Cái cúi đầu này khiến Hỏa Khôi lão tổ lập tức lo lắng, theo bản năng lui về phía sau vài bước, chừng chừ nhìn về phía Tô Minh. Trong đầu của lão, đối phương thực sự có ấn tượng quá mạnh mẽ. Lời nói khách sáo như vậy khiến cho lão không thích ứng được, càng nghi thần nghi quỷ. Gặp cái bộ dạng này của Hỏa Khôi lão tổ, trong lòng Tô Minh cười khổ, thần sắc có ý lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Nghe được cái tiếng hừ lạnh này, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tô Minh, lúc này Hỏa Khôi lão tổ mới cảm thấy bình thường. Lúc lão đang muốn nói thì Tô Minh giơ tay phải lên, chỉ tay về phía Hỏa Khôi lão tổ. Đột nhiên toàn thân của Hỏa Khôi lão tổ run rẩy, thân thể dần dần toát ra lượng lớn mồ hôi. Những cái giọt mồ hôi này có màu đen từ sâu trong thân thể đi ra, nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, hóa thành một hạt châu to bằng nắm tay, tỏa ra khí tức tanh tưởi. Sau khi hạt châu này biến mất ở trước mặt Hỏa Khôi lão tổ, toàn thân Hỏa Khôi lão tổ cảm thấy rất nhẹ nhàng dễ chịu. Hỏa Khôi, cấm chế ta đã giải rồi đó, sau này đừng tới địa ngũ hỏa lò nữa. Nếu có duyên, ngày sau ta và ngươi còn có thể gặp lại. Cáo từ. Tô Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ một chút, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu hỏi một câu. Chu Hữu Tài đang ở chỗ nào? Tại núi Vọng Phu. Hỏa Khôi lão tổ vội vã mở miệng. Giờ khắc này trạng thái kích động lúc mới nhìn thấy Tô Minh đã biến mất. Cảm giác kiên kỵ cùng ấn tượng cường liệt đối với Tô Minh 100 năm trước lại hiện lên ở trong đầu của lão. Tô Minh gật đầu nhìn Hỏa Khôi lão tổ một chút, nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của đối phương, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hắn không biết rằng Hỏa Khôi lão tổ vừa nhìn thấy nụ cười này, lập tức trong lòng cực kỳ hồi hộp, tâm thần nhất thời bắt đầu thấy kinh khủng. Chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ này lòng dạ độc ác, đam mưu túc trí, vậy mà hắn lại đang cười. Không đúng, rất là không đúng nha. Hỏa Khôi lão tổ càng thêm cẩn thận, theo bản năng lại lùi về phía sau vài bước. Ta phải về đạo thần chân giới rồi, ngươi đi theo không? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, xoay người không để ý tới Hỏa Khôi lão tổ có quấn quýt bên mình hay không. Hắn đi về phía tinh không, Hạt Trọc Long ở một bên vội ho một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hỏa Khôi lão tổ. Việc này rất quan trọng đó, Hỏa Khôi nè, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đi. Trước khi đi, Hạt Trọc Long còn dọa nạt một phen, nó cảm thấy bộ dáng bây giờ của nó có thể nói là thời khắc mỹ diệu nhất trong đời. Lúc hù dọa người ta còn không quên hừ hừ mấy lần. Hỏa Khôi lão tổ nhất thời rối loạn, nhìn thân ảnh Tô Minh phía xa, lại nghe tiếng uy hiếp của Hạt Trọc Long. Lão quay đầu nhìn Hỏa Khôi Tinh phía sau, trong lòng chần chờ. Cũng không phải là lão lo lắng cho người trong tộc. Với thần thông của bộ tộc Hỏa Khôi, cho dù là không có lão ở đây thì thần nguyên tinh hải cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Ngược lại nếu là tùy tùng của Tô Minh, nói không chừng sẽ có cơ may lớn. Đặc biệt là nghĩ đến các hành động từ 100 năm trước đi cùng Tô Minh, lập tức Hỏa Khôi lão tổ rất tự tin. Đột nhiên lão cắn răng một cái, trong thần sắc lộ ra quyết đoán. Theo một hạng người đa mưu túc trí như vậy, ít nhất mình cũng sẽ không phải chịu thiệt gì. Lập tức lão hướng về Hỏa Khôi Tinh trống lớn một tiếng. Nhất thời Hỏa Khôi Tinh rối loạn, vô số người tộc Hỏa Khôi bay lên, nhìn về phía lão tổ trong tinh không. Trong mắt mang theo ý không muốn, nhưng vẫn cùng nhau quỳ xuống lạy. Hỏa Khôi lão tổ lại rống lên vài tiếng, sau đó bàn giao chuyện sau khi lão rời đi. Trước ánh mắt không muốn của mọi người trong tộc, đột nhiên quay đầu, hóa thành một ngọn lửa màu tím gào thét, đi về hướng Tô Minh vừa rời đi. Núi Vọng Phu, ngọn núi này như tồn tại vĩnh hằng ở trong tinh không. Quanh năm có tiếng thì thào từ đỉnh núi truyền về bốn phía. Ngọn núi này ở trong truyền thuyết mỹ hảo, cùng với tiếng thì thào này làm rất nhiều người hiếu kỳ. Giờ khắc này Tô Minh đang đứng trên một tảng đá lớn ở trong núi. Bên cạnh hắn là Hạt Trọc Long cùng Hỏa Khôi lão tổ. Phía trước Tô Minh là một sơn động đen kịch. Trường Hà tiền bối, giảng bối xin bái kiến. Tô Minh ôm quyền hướng về sơn động, bình tĩnh mở miệng. Trong sơn động vô cùng bình tĩnh, hồi lâu sau, một tiếng nổ vang từ bên trong sơn động rầu rĩ truyền ra. Trước mắt Tô Minh là một kẻ thân thể dài rộng không gì sánh nổi, thân ảnh dữ tợn xấu xí chậm rãi đi ra từ bên trong sơn động này. Chu Hữu Tài. Hai mắt của gã đỏ sậm, lúc đi ra nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt lộ ra dãy dụa cùng điên cuồng. Một lát sau, thần sắc của gã mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cả người co quắp lại ngồi ở một bên, lúc ngẩng đầu nhìn về Tô Minh, thần sắc đã khôi phục. Ngươi đã trở lại rồi. Gã nhàn nhạt mở miệng, Tô Minh gật đầu. Năm đó tại đệ Ngũ Hải, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Chuyện có quan hệ tới đạo lữ của tiền bối thì... Tô Minh nói đến đây thì liền dừng lại một lát. Thần sắc Chu Hữu Tài bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Minh, chờ đợi Tô Minh đoạn sau. Khi tu vi của ta đầy đủ, có thể mở minh giới của bản thân, tức có thể phục sinh cho nàng. Tô Minh chậm rãi nói, hắn không hiểu rõ về tộc Tố Minh, nhưng cũng có thể biết được rằng người tộc Tố Minh có một cái thiên phú là có thể phục sinh người sắp chết. Nhưng muốn làm cái loại phục sinh này, trước tiên là phải mở minh giới của bản thân. Tô Minh không hiểu rõ lắm về thời gian cụ thể. Xích Hỏa Hậu cũng không rõ ràng lắm, nhưng Tô Minh tin rằng tu vi của mình càng ngày càng sâu. Tới một ngày nào đó, nhất định hắn sẽ hiểu ra lực thiên phú của bổn tộc này. Trước hết xin tiền bối tin tưởng ta, ta có thể mở ra địa ngũ hỏa lò để đạo lửa của tiền bối dung nhập hồn vào bên trong. Được địa ngũ hỏa lò tẩm bổ, bảo đảm rằng trong khoảng thời gian ở bên trong này, hồn sẽ không bị tiêu tan. Thân sắc Tô Minh thành khẩn, cúi đầu hướng về Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài trầm mặt, hồi lâu sau gã đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái đỉnh ngọn núi. Ngươi đã từng nghe truyền thuyết của ngọn núi này chưa? Một lát sau, Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng. Có nghe nói. Tô Minh gật đầu, năm đó cô gái kia ở tại núi này chờ đợi chồng mình trở về. Năm tháng trôi qua, cô vẫn đợi, cho đến khi thân thể hóa thành một khối nham thạch, khí tức tạo thành ngọn núi này. Đã từng có lúc ta ở bên trong để ngủ hỏa lò, ta vốn tưởng rằng mình đã chết rồi, ta cũng cố ý tìm cái chết. Nhưng sau khi chết đi, ta lại tỉnh lại. Chỉ là lúc tỉnh lại, ta ở đây, thân thể của ta là bộ dạng này. Ta không biết đáp án của tất cả những thứ này là cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, bên trong thân thể này, ngoài ta ra, còn có một người tồn tại. Hắn gọi là Chu Hữu Tài. Hắn nhìn lên đỉnh ngọn núi, tiếng nói vang vọng bốn phía. Có muốn đi lên đỉnh núi, nhìn cô gái hóa thành thạch kia một chút hay không? Loáng một cái, thân thể Chu Hữu Tài hóa thành một cầu vồng bay thẳng lên đỉnh núi. Tô Minh nhìn thân ảnh Chu Hữu Tài đi xa, mặc dù hắn không tin tưởng lắm vào cái truyền thuyết này, nhưng Tô Minh vẫn lựa chọn hóa thành cầu vồng bay lên đỉnh núi. Lúc Hạc Trọc Long đi tới ngọn núi này, ánh mắt của nó liền có vẻ hơi trầm thấp. Giờ khắc này mờ mịt nhìn sơn động kia, trầm mặc theo sau Tô Minh cùng đi lên đỉnh núi. Người tầm thường khó có thể lên đỉnh núi này, nhưng đối với Chu Hữu Tài cùng Tô Minh mà nói thì lại khác. Không mất quá nhiều thời gian lắm, bọn hắn đã tới đỉnh núi rồi. Tô Minh thấy ở trên đỉnh núi có một cái người đá. Từ bề ngoài nhìn lại, đây hẳn là pho tượng một cô gái. Cô đứng ở trên đỉnh núi ngóng về nơi xa xăm, không biết đang nhìn cái gì. Chu Hữu Tài nhìn pho tượng này, ánh mắt lộ ra phức tạp. Có lẽ gã vẫn đang không hiểu vì sao sau khi chết lại đi tỉnh lại ở nơi này. Hay là có lẽ gã đã hiểu ra nguyên nhân, nhưng mà gã không muốn nói nguyên nhân này. Đây là bí mật của gã. Phía sau Tô Minh, thân thể Hạt Trọc Long run rẩy, ánh mắt lộ ra bi thương. Nó nhìn pho tượng chăm chú như đưa thân vào bên trong vĩnh hằng, rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của nó. Làm sao ta lại cảm thấy khó chịu như vậy? Thật giống như là thân thể ta muốn tiêu tán vậy. Hạt Trọc Long thì thào. Đúng lúc này trong đầu nó hiện ra mấy hình ảnh. Những hình ảnh này mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, giống như bên trong có một cô gái đưa lưng về phía nó. Như dáng vẻ pho tượng, đang nhìn tinh không xa xa. Mà nó chỉ có thể ở sau lưng lén lút nhìn, ẩn giấu tâm tình của mình không muốn lộ ra. Cho đến một ngày kia, lúc cô gái nhìn tinh không mà rơi nước mắt xuống, nó nghe được tiếng thì thào của mình. Tam hoàng đại giới thì làm sao? Hồn phi phách tán thì thế nào? Ta sẽ giúp ngươi tìm hắn. Tiếng nói này vang vọng trong đầu Hạt Trọc Long, nó nghe ra cay đắng trong tiếng nói này. Trước mắt Hạt Trọc Long mơ hồ, từng bức họa trong đầu nó vỡ vụn trở thành mảnh vỡ, cuốn lấy để cho nó khó chịu, để cho nó có cảm giác bi thương. Nói cách khác, trước khi tu vi của ngươi đủ để mở ra minh giới của bản thân, ta cần phải ở bên cạnh hộ vệ ngươi, có phải như vậy không? Hồi lâu sau, Chu Hữu Tài thu hồi ánh mắt nhìn về phía người đá kia, quay đầu lại nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặt trong chốc lát rồi nhìn Chu Hữu Tài, nói: có thể hiểu như vậy. Không cần đợi ngũ hỏa lò tẩm bổ, với tu vi của ta, mỗi giờ mỗi khắc đều bảo trì được hồn cô ấy không tiêu tan. Hai mắt Chu Hữu Tài nhắm nghiền, Lần thứ hai mở ra, thần sắc của gã lộ ra vẻ uể oải. Dù vậy, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn phục sinh cô ấy, ta sẽ để cho ngươi phải chịu thống khổ. Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng, bước chân giơ lên, bước về phía trước một bước, bước vào trong tinh không. Tô Mẫu đồng ý, trừ phi bỏ mình, bằng không sẽ không nuốt lời. Tô Minh nói, lúc sắp cất bước đi xa thì hắn chợt có phát hiện, quay đầu lại liếc nhìn Hạc Trọc Long, suy tư một lát rồi đi về tinh không. Trong tinh không, Tô Minh ở phía trước, Hạc Trọc Long ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cái ngọn núi kia. Ở phía sau là Chu Hữu Tài cùng Hỏa Khôi Lão Tổ. Thần sắc kỳ dị của Hạc Trọc Long cũng khiến Chu Hữu Tài chú ý, nhưng mà không nhiều lời, tiếp tục suy tư. Đoàn người bay nhanh, rời khỏi ngoại vi Thần Nguyên Tinh Hải, qua Hắc Mạc Tinh, bước vào Tây Hoàng Tinh Vực. Tây Hoàng Dị Địa. Vừa bước vào Tây Hoàng, ánh mắt Tô Minh lóe sáng. Trước phế tích Thâm Uyên chính là trạm cuối cùng của hắn. Nơi này chính là Tây Hoàng Dị Địa. Nơi này phân thân ách thương của hắn cũng nên đến, để đi thôn phệ các hồn ách thương khác. Một khi thành công thì lập tức tu vi Tô Minh sẽ lớn mạnh. Như vậy lúc hắn trở lại đạo thần chân giới mới có thể gây nên đạo thần hảo kiếp. Tây Hoàng Dị Địa tan vỡ, vô số cái khe tồn tại ở tinh không. Mặc dù đã qua mấy trăm năm, nhưng sự thượng bí cùng với đủ loại tin đồn nơi đây vẫn tồn tại ở trong lòng tu sĩ, không cách nào tiêu tán được. Một khi bước vào sẽ rất khó có khả năng ra khỏi được Tây Hoàng Dị Địa thần bí này. Đối với Tô Minh mà nói là không có tác dụng, nhưng đối với đại đa số tu sĩ thì uy áp thần bí này cũng đủ để cho người ta hít thở không thông. Xa cách mấy trăm năm, Tô Minh lại trở lại Tây Hoàng Dị Địa. Hắn nhìn cái khe trong tinh không nơi này, trầm mặc không nói. Trong lúc mơ hồ, tựa như trước mắt hắn xuất hiện chuyện mấy trăm năm trước. Hắn bị thế lực trấn thủ tứ đại chân giới bức bách phải bước vào nơi này. Còn có chuyện năm đó hắn đã đi ra đại náo thế lực trấn thủ tứ đại chân giới. Rồi sau đó lại bị một vị trưởng cảnh đại năng đuổi giết. Hôm nay nếu trưởng cảnh đại năng còn dám ra tay, vậy thì Tô Minh sẽ không do dự chém đứt bàn tay người này. Trong trầm mặc, Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Trương Hải tiền bối, kính xin ở chỗ này chờ, giảng bối có việc muốn đi vào nơi này một chuyến. Chu Hữu Tài không nói gì, nhắm mắt khoanh chân ngồi trong tinh không. Tô Minh quay đầu liếc nhìn Hỏa Khôi Lão Tổ, lập tức hắn tươi cười, liên tiếp gật đầu, một bộ dạng như lời nói của Tô Minh chính là thánh chỉ. Nhìn thấy bộ dạng này của Hỏa Khôi Lão Tổ, Tô Minh không nói gì. Hạt Trọc Long bên cạnh đã sớm không còn mê mang, như không có tim, không có phổi, cũng không có bi thương. Đột nhiên nó trừng mắt lên, quan sát chằm chằm Hỏa Khôi Lão Tổ. Nó cảm nhận được một luồng uy hiếp cực kỳ mãnh liệt xông thẳng vào đầu óc. Uy hiếp này đến từ vẻ mặt tươi cười a dua của Hỏa Khôi Lão Tổ. Loại vẻ mặt này khiến cho Hạt Trọc Long rất khó chịu. Cánh trơ trọi lập tức mở ra, làm ra một bộ dạng cao ngạo, thâm ý sâu sắc trợn mắt nhìn Hỏa Khôi Lão Tổ một cái. Sau đó nó lập tức cúi người xuống, lấy ánh mắt như trước nhìn về phía Tô Minh, vội mở miệng. Lão đại nè, có muốn Hạt Trọc Long này đi trước một bước xem đến tột cùng hay không vậy? Nếu có nguy hiểm á, thì với bản lĩnh của ta đại khái có thể hóa giải được nó. Không giống như có chút người toàn thân có lửa nhưng không biết thay lão đại chia sẻ nguy hiểm. Hạt Trọc Long ân cần nói, Tô Minh nhìn thoáng qua Hạt Trọc Long khẽ mỉm cười. Hỏa Khôi Lão Tổ sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn Hạt Trọc Long, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mặt nên chia sẻ nguy hiểm cùng Tô Minh. Tuy lão là trưởng cảnh đại năng, cho dù tu vi cao tới đâu thì bản tính cũng rất khó thay đổi. Như Hỏa Khôi Lão Tổ, năm đó còn chưa phải là lão tổ. Tuy nói có thiên tư, nhưng có thể có tu vi như vậy, có thể đạt được tổ tiên tộc Hỏa Khôi truyền thừa. Do đó nhất cử đạt tới trưởng cảnh, cũng đã phải giết vài người trong tộc. Lại am hiểu cái loại nịnh nọt mà nịnh nọt lão tổ năm đó. Chỉ là cái loại bản lĩnh này đã quá lâu không dùng, cho nên hôm nay thi triển có chút trúc trắc, không khéo đưa đẩy như năm đó nữa. Tô Minh không để ý đến ám đấu giữa Hạt Trọc Long cùng Hỏa Khôi Lão Tổ. Hướng cái khe tại Tây Hoàng Dị Địa, thân thể nhoáng một cái đã cất bước mau chóng tiến vào. Thân ảnh ngay lập tức bước vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Hạt Trọc Long ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trên thực tế tự tưởng đáy lòng không muốn đi Tây Hoàng Dị Địa. Năm đó nó bị hôn mê ở đây cho nên bị ám ảnh, hôm nay thấy Tô Minh một mình bước vào, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà thần sắc lại lộ ra lo lắng, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Hỏa Khôi Lão Tổ. Thần sắc Hỏa Khôi Lão Tổ không thay đổi, cười hiếp mắt nhìn Hạt Trọc Long, trên mặt cũng lộ ra ý a dua, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Lão thầm nghĩ, năm đó lão tử không biết đã làm tê liệt bao nhiêu người ở trong tộc. Mình không lừa gạt được kẻ đa mưu túc trí như Tô Minh, nhưng mà tiểu điểu cỡ như ngươi hả, thì nhất định là có thể rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Hỏa Khôi lão tổ, lập tức trong lòng Hạc Trọc Long kêu lập bợp một tiếng, có cảm giác như lúc trước đã xem thường người này. Nó hừ lạnh ở trong lòng, thần sắc biến đổi, từ căm tức lúc trước biến thành mỉm cười. Nó tiến lên ôm Hỏa Khôi lão tổ gầy gò, cười ha ha, như thể tình cảm giữa hai bên rất tốt vậy. Hỏa tiểu tử nè, ta vừa liếc nhìn ngươi thôi đã cảm thấy ngươi là người có thể thâm giao đó nghe. nói hay lắm nha, Hạc đạo hữu tiên phong đạo cốt vậy, chẳng qua là lão hữu không dám giới cao rồi. Sao vậy, ngươi coi thường ta hả? Một người một hạc ở chỗ này đều có tâm tư, ám đấu lẫn nhau. Nhưng giờ phút này bên trong Tây Hoàng thì vô cùng an tĩnh, 10 vạn tấm bia đá cao tầm 10 vạn trượng, đứng vững vàng trên đại địa. Trong đó có một vạn cái tấm bia đá màu sắc nhìn như tầm thường, nhưng mà cẩn thận xem lại, có thể thấy được nó có màu tím. Bên dưới 10 vạn tấm bia đá có không ít người khoanh chân đã tọa. Những người này thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía một vạn tấm bia đá màu tím, cũng đều lộ ra khát vọng vô cùng hâm mộ. Giờ phút này, ở dưới một vạn tấm bia đá màu tím, có mười mấy người khoanh chân ngồi yên, không nhúc nhích. Thần sắc bọn họ bình tĩnh, nhưng ở bên trong bình tĩnh lại lộ ra một luồng chấp nhất cùng cao cao tại thượng. Nè, bởi vì bọn họ có tấm bia đá màu tím ở trong 10 vạn tấm bia đá nơi đây, cho nên họ sẽ không bị quy tắc đặc thù như vậy hạn chế hả? Mà hơn nữa nha, ta xem nhân số tấm bia đá màu tím mới chỉ có mấy ngàn thôi mà. Thời gian ngươi tới đây còn ít, chuyện này có liên quan rất lớn cùng một truyền thuyết năm đó đó. 10 vạn tấm bia đá an tĩnh ở nơi này, thỉnh thoảng lại có ánh mắt nhìn về một vạn tấm bia đá màu tím, mơ hồ có tiếng nói rất nhỏ của mấy người. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, đột nhiên tấm bia đá màu tím cao nhất, cao chừng hơn 10 vạn trượng chợt sáng lóe lên. Một lão giả từ trong đó đi ra, vẻ mặt lão giả này tang thương. Trong tích tắc đi ra, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người nơi đây, nhất là mười mấy người đứng dưới tấm bia đá màu tím, toàn bộ vái lão giả một cái thật sâu. Lão giả gật đầu, không nói lời nào, khoanh chân ngồi dưới tấm bia đá, nhắm mắt đã tọa. Là lão tổ Triệu gia đó. Tiếng nói nhỏ đến từ những cái tấm bia đá khác lại mơ hồ xuất hiện. Không sai, tấm bia đá của người này sớm đã đến cái trình độ có thể đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vẫn không đi ra ngoài mà điên cuồng tu luyện á. Lúc trước ta nghe người ta nói, năm đó ở nơi này từng có một truyền thuyết, một người tên là Mạc Tô. Im miệng đi, tốt nhất là đừng nói ra cái tên này ở đây. Đây không phải là người mà bọn ta có thể nói tới đâu. Sao vậy? Vậy vì sao mà chú đại ca có thể nói lên? Chú đại ca hả? Người nói là chú Khang sao? Hắn không giống chúng ta. Những tấm bia đá đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên cả 10 vạn tấm bia đá xuất hiện chấn động kịch liệt như gió nổi mây phun. Từ bên trong hư vô bốn phương tám hướng truyền đến tiếng nổ vang cuồn cuộn. Nổ vang cuồn cuộn khuếch tán tám phương khiến cho đại địa chấn động, khiến cho hư vô nơi đây không ngừng quay cuồng, hóa thành một cuộc kịch biến quét ngang nơi đây. Lập tức tiếng kinh hãi truyền ra khắp bốn phía, vô số tấm bia đá đứng vững, vốn chỉ có một số tu sĩ khoanh chân ngồi ở ngoài tấm bia đá. Nhưng hôm nay theo tiếng nổ vang điếc tai nhức óc nơi đây, toàn bộ tấm bia đá đều kịch liệt chấn động. Những tấm bia đá đang chấn động kia lập tức tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Thân ảnh tu sĩ bị bức ra mạnh mẽ, từ trong tấm bia đá đi ra, thân sắc bọn họ ngưng trọng, có cả kinh hoảng, đồng loạt nhìn về phía trên. Một tiếng vang khổng lồ từ bên trên cuồn cuộn như thiên uy mạnh mẽ truyền đến. Một vạn tấm bia đá màu tím trong 10 vạn tấm bia đá ở nơi đây vốn không phải có màu tím rõ ràng, nhưng mà trong tích tắc, ở nơi này tỏa ra ánh sáng tím mà trước nay chưa từng có. Tia sáng này chói mắt, ngay lập tức bao trùm đại địa, khiến cho một vạn tấm bia đá màu tím ở trong 10 vạn tấm bia đá trở nên cực kỳ dễ thấy. Tâm thần Triệu gia lão tổ chấn động, mở mảnh mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong thần sắc xuất hiện kích động hiếm thấy. Phàm là kẻ có được cái tấm bia đá màu tím, thân thể đều run rẩy kịch liệt. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức để cho bọn họ vô cùng quen thuộc. Có xúc động mãnh liệt muốn đi cúng bái. Nơi đây chấn động càng kịch liệt thì đáy lòng bọn hắn càng rung rẩy mãnh liệt. Trong trí nhớ nhiều người ở nơi đây, biến hóa này là trước nay chưa từng có, nhưng vẫn còn có một nhóm người trong lúc mơ hồ dường như đã nhớ ra cái gì đó, thân sắc tựa như kích động lại như thấp thỏm. Chu Khang lặng yên ngồi ở dưới tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn hư vô cuồn cuộn phía trên, mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn biết Mạc Tô đã trở lại. Triệu Thiên Cương cung anh chủ thượng trở về. Triệu gia lão tổ đứng lên, hướng thiên không ôm quyền cúi lạy thật sâu. Tiếng tang thương vang lên, nhưng mà tất cả những kẻ có được tấm bia đá màu tím cũng đều đồng loạt hướng về phía thiên không cúng bái. Cung an chủ thượng trở về. Tiếng nói rầm rầm khuếch tán, chấn động chín vạn tấm bia đá khác, khiến cho thần sắc tất cả bọn họ không ngừng biến hóa. Trên bầu trời nổ vang, từng mây sương mù mạnh mẽ điên cuồng cuốn ra hai bên, lộ ra một cái khe hở thật lớn, cùng với một thân ảnh thần sắc lạnh nhạt cất bước đi tới. Từ xa đến gần, càng lúc càng thêm rõ ràng. Mặc Tu. Hết tập 183 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Đa tạ tất cả mọi người. Bye bye.